Ngạo Thế Đan Thần, chương 2782, Lâm Kế Thiên. Góc truyện audio.com.gt, loại này tinh thần khảo nghiệm đối với Trầm Tường mà nói. Vẫn là quá ngây thơ một ít, chỉ cần hắn có thể biết mình là ở khảo hạch, đây đối với hắn đều là vô dụng. Ngạo Thế Đan Thần 2794 chương. Đang ở hắn nhắm mắt lại sau. Những thi thể này cũng rác rưởi biến mất, hắn nhìn chung quanh, lúc này hắn địa phương sở tại chính là mới vừa rồi nghỉ ngơi thạch thất. Trong này chỉ có một mình hắn, người đã không sai biệt lắm thông qua khảo hạch, nhưng còn có cửa ải cuối cùng, một tên lão giả đi tới. Đây là phụ trách khảo hạch, còn có cửa ải cuối cùng, Trầm Tường cảm thấy có chút nghi hoặc, không phải chỉ có ba quan sao. Đúng vậy, nhưng cửa ải này tương đối đặc thù, chỉ cần ngươi thông qua, liền có thể trở thành là nội môn đệ tử, hưởng dụng số lớn tư nguyên, không cần giống như trước nữa như vậy tiến hành địa ngục tu hành. Tên lão giả kia nói, Trầm Tường gật đầu một cái, như vậy khảo hạch nội dung là cái gì? Chỉ thấy lão giả kia phất phất tay, thì có người kéo một tên cả người buộc chặt sợi dây lão giả đi tới. Nói, đem lão đầu này giết chết, tại sao phải giết hắn, hắn đã làm sai điều gì sự tình, Trầm Tường nhíu mày, nhìn cái đó yếu ớt thoi thóp, cả người là thương lão đầu, hắn chỉ là một người bình thường, bởi vì đi bộ thời điểm, không cẩn thận đạp ta một cước, ta có dưới cơn nóng giận liền đem hắn bắt, ngươi chỉ cần giết rơi hắn, là có thể qua cửa ải cuối cùng, tên lão giả kia ném một cây đao cấp Trầm Tường. Trầm Tường nhặt lên đao, nhìn dưới mặt đất tên kia bị thương lão đầu, lạnh lùng cười một tiếng, cái này lão bá bất quá là không cẩn thận đạp phải ngươi mà thôi. Ngươi lại như vậy ngược đãi hắn, còn muốn giết hắn, Trầm Tường nhìn tên kia phụ trách khảo hạch trưởng lão, vẻ mặt lạnh lẽo, trường đao trong tay cũng đột nhiên bổ ra, bổ về phía trưởng lão này cổ, giết ngươi mới đúng, Trầm Tường đao chạm được lão giả kia cổ lúc. Trước mắt chợt lóe, sau đó hắn nhìn thấy mới vừa rồi kia mấy cái cùng hắn cùng nhau nghỉ ngơi người. Ngươi thông qua, trưởng lão kia a a cười một tiếng. Trước có không ít đệ tử, cũng sẽ ở mới vừa rồi lựa chọn giết chết tên kia lão bá. Bởi vì lão bá là người bình thường, hơn nữa giết chết hắn liền có thể trở thành là nội môn đệ tử. Đối với chúng ta loại này có siêu cường lực lượng người mà nói. Giết chết người bình thường bất quá là bóp chết một con kiến. Cho nên mọi người cũng sẽ không chút do dự động thủ. Ngươi mặc dù sát khí rất nặng, nhưng ngươi cũng không lạm giết. Điểm này ngược lại vô cùng kỳ quái. Trầm Tường lắc đầu một cái. Các ngươi thi cũng quá không khó khăn. Đặc biệt là loại này tâm hồn khảo nghiệm. Thật là rất dễ dàng. Ta một cái là có thể nhìn thấu. Trưởng lão kia có chút không nói. Cao mày nói, ngươi thật chẳng lẽ có thể nhìn thấu. Trầm Tường gật đầu nói, đúng vậy, TJW nhiên vô cớ sẽ để cho ta đi giết người. Cái này quá đột nhiên, không có bất kỳ lý do, ngươi nói giả không giả, là có chút giả, nhưng là các ngươi trước hỏa tương chỉ cùng lôi khu khảo hạch. Chính là vì cái này trận thứ ba mà khảo hạch, các ngươi lúc trước kia hai chàng khảo hạch sau. Tinh thần thượng áp lực khẳng định rất lớn, cho nên ở cửa ải cuối cùng, nhất định có thể nhanh nhất làm ra lựa chọn. Dĩ nhiên, chúng ta làm như vậy cũng có thể rất nhanh thấy rõ một người nội tâm thiện ác. Trầm Tường cảm thấy cũng có chút đạo lý, nếu là người giết người thành tính, ở mới vừa mới khẳng định sẽ không chút do dự đem lão bá kia giết chết. Bất kể nói thế nào, ngươi thông qua, ngươi thật là lợi hại. Chẳng qua là ngoại môn 10 ngày, liền tiến vào nội môn, mà ngươi cũng không phải là lục thần cảnh, xem ra ngươi ở đây lớn lên trên đường vô cùng lận đận. Trưởng lão kia trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng nhìn Trầm Tường. Trầm Tường thông qua nội môn khảo hạch, đã trở thành nội môn đệ tử, hắn đi tới Nguyên Thủy Thiên Sơn đỉnh núi, nơi này có thật nhiều kiến trúc, hắn bị an bài đến một chỗ u tĩnh tiểu trạch viện bên trong. Cái này nội môn coi như dễ dàng, bất quá muốn trở nên hùng mạnh, kia cũng chưa có đơn giản như vậy, muốn sống được công pháp, hoặc là đạt được chỉ điểm, phải thông qua một ít khảo hạch mới được, có còn cần kiếm lấy số lớn đạo tinh, Trầm Tường có thể tự do xuống núi. Hắn mới vừa tiến vào nội môn, vốn là muốn tìm cá nhân hàn huyên một chút, nhưng không nghĩ tới lại rất nhiều nội môn đệ tử cũng rất bận rộn. Vội vàng đi làm một ít nguyên thủy đạo môn phái hạ sự tình. Chỉ có đem những chuyện này làm xong, tài năng đạt được phía trên chỉ điểm. Bây giờ ta là nguyên thủy đạo môn nội môn đệ tử. Sau này xảy ra chuyện, ta liền trốn ở chỗ này mặt là được. Trầm Tường nhìn khối kia ngọc bài. Hắn tiến vào nguyên thủy đạo môn, cũng chỉ là vì tìm một cái an thân địa phương. Đi xuống núi đi dạo một chút, ta phải nhanh lên một chút tìm được bước vào lục thần cảnh đan phương. Ở nơi này ngàn tầng trong, tam huyền cảnh hậu kỳ mặc dù là phổ biến tồn tại, nhưng vẫn là quá yếu. Trầm Tường nghỉ ngơi một cái, muốn đi ra sân, ngay tại lúc hắn đi trên đường thời điểm, đột nhiên gặp phải một người trung niên. Tiểu huynh đệ, phía trước chính là Trầm Tường chỗ ở sao? Trung niên kia ngăn lại hắn, dò hỏi, ta chính là Trầm Tường, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trầm Tường nhìn một chút tên này trung niên này nhìn chỉ có tam huyền cảnh sơ kỳ tu vi. Ngươi chính là Trầm Tường nha, ta nghe nói chuyện của ngươi, cho nên ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Trung niên này cười nói, ngươi thật là một hảo mầm non, mới chừng 10 ngày, liền tiến vào nội môn, nguyên thủy đạo môn trước kia còn không có quá giống như ngươi đệ tử như vậy. Trầm Tường trước còn tưởng rằng trung niên này thực lực rất yếu, không nghĩ tới lại muốn thu hắn làm đồ, điều này làm cho cảm thấy rất nghi hoặc, chẳng lẽ người này che giấu tu vi? Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên, cho dù đối phương rất mạnh, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, hắn bằng bản thân là có thể tăng lên, không cần gì sư phó, ta bây giờ nhìn lại mặc dù là tam huyền cảnh, nhưng thực lực của ta rất mạnh. Trung niên liền vội vàng nói, ta là nơi này một tên trưởng lão, bất quá ta nói trước minh, ta chỉ là một quản lý chuyện vặt trưởng lão, cũng không phải là cái loại đó thái tôn cấp bậc mạnh đại trưởng lão. Trầm Tường gật đầu một cái, ta cũng không có bái sư ý tưởng, cho dù là trưởng giáo tới thu ta, ta cũng sẽ cự tuyệt, đó cũng không phải bởi vì tiền bối tu vi của ngươi thấp. Có thật không, chỉ cần ngươi không phải là bởi vì chê ta tu vi thấp là được. Đã như vậy, vậy coi như xong, ngươi mặc dù không thể trở thành đồ đệ của ta, nhưng trở thành bằng hữu của ta cũng có thể đi, ngươi nhìn cũng dễ nói chuyện. Trung niên cười sợ phách Trầm Tường bả vai, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đang nhàn rỗi không chuyện gì làm đâu, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trầm Tường hỏi, Lâm Kế Thiên. Trung niên lấy ra một bầu rượu, cười nói, nơi này khoảng cách ngươi chỗ ở gần, đi ngay ngươi kia uống đem. Lâm Kế Thiên, ngươi nhận biết Lâm Tích Dòng sao? Trầm Tường ban đầu ngược lại không hỏi thăm Lâm Tích Dòng cha tên gọi là gì. Bất quá khẳng định họ Lâm vậy đúng rồi, cho nên hắn mới thuận miệng hỏi lên như vậy, cũng không phải là rất để ở trong lòng. Nhưng là, Lâm Kế Thiên nghe Trầm Tường hỏi như vậy, như bị sét đánh vậy ngây ngẩn cả người, mặt sắc đại biến, Tích Dòng, ngươi nhận biết nàng, ngươi là từ, chấm, từ phía dưới đi lên. Lâm Kế Thiên ngơ ngác nhìn Trầm Tường, sửng sốt hồi lâu mới hỏi, xem ra ngươi là cha nàng. Trầm Tường cũng thật bất ngờ, trước hắn nghĩ tới phải tìm Lâm Tích Dòng cha là dường như khó, không nghĩ tới cư nhiên cứ như vậy tìm được. Bên trong nói, Lâm Kế Thiên vội vàng để cho Trầm Tường dẫn hắn đi bên trong nhà. Cách chương,